Phúc Đức Thiên Quan, chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãn Hồng Dược hắc hắc nói. Người cho ta một cái mới mạch suy nghĩ. Ta cũng muốn làm một cái hải dương chủng tộc ra tới. Hãn Hồng Dược cũng là nổi điên phát đến kịch liệt. Người có chút đồ vật. Cái này nguyền rủa cho ta tham khảo một chút. Hoàng Thiên chợt nghĩ tới gọi Triều Ngư Nhân. Hoàng Thiên nói thầm. Cái này cũng không tệ nha. Hãn Hồng Dược nói thẳng. Ngươi liền nghiên cứu cái này đầu đề. Ta ủng hộ ngươi. Có gì cần nói với ta. Hoàng Thiên gật gật đầu. Sau đó nói. Cái kia tỷ tỷ ngươi có muốn hay không mạo danh thay thế tên hải tặc kia thần. Chuyển đổi giới tính làm nam thần. Những này u linh hải tặc. Liền cho ngươi quản. Cái này có thể có. Ba người chúng ta cường cường yếu liên thủ. Hoàng Thiên. Cái gì gọi là cường cường yếu liên thủ? Ta cũng rất lợi hại tốt a. Hãn Hồng Dược đi theo thi đấu ma kéo ngay tại trên biển thiếp thiếp. Một cái cự đại sóng biển phóng lên tận trời. Sau đó một cỗ bảo thạch lam to lớn khung xe lao nhanh. Số lớn cùng loại với giao nhân bình thường tồn tại nhân ngư ở phía trước mở đường. Động lòng người giọng hát. Tựa hồ tiếng trời. Hư hư thực thực nước suối leng keng. Lại giống triều tịch dao động. Một cái hùng tráng, mặc màu xanh ngọc áo giáp. Nam tử xuất hiện, chỉ là bao nhiêu xem ra có chút phi chủ lưu. Hắn có lam mái tóc màu xanh lục, vẽ lấy kim sắc nhãn ảnh. Nửa người trên áo giáp, nửa người dưới lại chờ. N chú ý, chỉ thấy hắn thổi ra còi. Hai vị xinh đẹp thần nữ điện hạ, nguyện ý cùng bản vương cùng đi ăn tối sao? Hoàng Thiên không hiểu có loại hoàng mao cưỡi quỷ hỏa huýt sáo. Tự cho là tản ra mê người mị lực tinh thần tiểu tử cầu ngẫu ảo giác. Deja vu, không hiểu buồn nôn, Hãn Hồng Dược càng là trực tiếp mở miệng nói. Ngươi là cái gì chủng loại con cóc? Con mắt không dài lấy hai bên. Dài đến bầu trời, đang muốn rời đi. Cái này Hải Vương lại tà mị cười một tiếng. Thú vị, vẫn chưa có người nào có thể cự tuyệt bản vương. Sau đó lại hóa thành một đầu kim sắc cá heo bắt đầu truy đuổi thiếu nữ. Hoàng Thiên sinh lòng một kế. Tỷ tỷ, nếu không ngươi theo hắn a, ngươi làm sao không theo đâu? Hãn Hồng Dược tức giận nói. Ta vốn là nam hài tử a. Cái dám, ta sớm sờ so. Ạng, không có. Hãn Hồng Dược trực tiếp chọc thùng. Hoàng Thiên chấn kinh. Má ơi, đại tỷ, tiểu hài tử ngươi đều không buông tha. Hãn Hồng Dược cũng biết bản thân lỡ lời. Hỏi, ngươi có cái gì kế sách? Hoàng Thiên truyền âm nói. Không biết tỷ tỷ có nghe hay không qua Ngư Lam Quan Âm điển cố. Ồ a nha, ngươi dự định đánh cược. Cũng là, vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Hãn Hồng Dược hắc hắc nói. Tỷ tỷ bình thường ăn dị thế giới thức ăn nhanh nhiều hơn nhiều. Cũng không kém cái này một cái. Dù sao Linh Hy chỉ mưu đoạt đại địa bản nguyên, không mưu đoạt hải dương bản nguyên. Cái này hai, ta đương định, hai người hơi vừa tính toán, liền tại bán đảo ngừng lại. Hải vương biến thành kim sắc cá heo, không ngừng phun nước đùa giỡn hai vị thần nữ. Thỉnh thoảng còn chống đỡ một hồi, đỉnh hai lần, hưởng thụ lấy đùa giỡn vui vẻ. Hải vương thường xuyên lại biến thành kim sắc cá heo cùng thiếu nữ chơi đùa. Thậm chí lấy cá heo chi thân, cùng thiếu nữ cấu kết, cá heo bề ngoài thiện lương đáng yêu, kỳ thật nội tâm dâm tà, sẽ còn cửa, ưng bạo trong biển cái khác loài cá, đem đầu cắn rơi, từ đó tiến vào ổ bụng. Cái này cũng là một cái đức hạnh, liên quan tới hải thần thần thoại, liền thường xuyên sẽ xuất hiện kim sắc cá heo, còn có duy mỹ thiếu nữ, thậm chí hắn sẽ còn yêu lên mình nữ nhi. Yêu lên hắn hậu duệ tạo dựng vương quốc quốc vương thê tử. Dù sao cũng không phải là rất tốt thần. Hoàng Thiên hoài nghi hải thần bản thể có thể là Long tộc. Long tộc tại chư thiên vạn giới đều có. Chỉ có thể nói Long tổ lưu chủng lưu quá mức tại thường xuyên. Khả năng hư không vứt hạt cũng khó nói. Phàm là thụ điểm Long tinh, tảng đá đều có thể mang thai. Hoàng Thiên liền có chút hoài nghi chiêm quân viên đan dược kia có phải là dùng tương tự vật liệu? Hai người dừng lại, lại vụng trộm có liên lạc Phong Linh Hy hóa thân địa mẫu thần Di Á, đại gia bây giờ thuộc về dị giới 3 tỷ muội, cần đồng tâm hiệp lực, thực tế không được, đồng loạt ra tay, đem điều này Hải Vương 8 phong ấn sự, chỉ cần không chọc giận thiên đạo, làm như thế nào đến làm sao tới. Phong Linh Hy vốn chính là âm thầm hỏng cho người ta chôn hố, bằng không thì cũng sẽ không gọi Hoàng Thiên làm nữ hào. Bản thân gặp mưa, cũng muốn xé nát người khác dù, gọi Hoàng Thiên đi bờ biển thay thế thần nữ. Cũng có một bộ phận muốn Hoàng Thiên đối phó cái này hải thần ý thức. Kim sắc cá heo thấy hai vị xinh đẹp thần nữ ngừng lại. Lại biến làm một cái anh tuấn thiếu nam. Hai vị nữ thần là ta thấy qua xinh đẹp nhất. Nhất là có vận vị hai vị nữ thần. Đặc biệt là ngươi, vị này mặc xiêm y màu tím thần nữ. Làm ta nhớ thương, còn xin nói cho ta biết tên của ngươi. Ta đây, ta không đẹp sao? Hãn Hồng Dược lớn tiếng dọa người. Đương nhiên, người cũng rất mỹ lệ. Hải Vương Liên Miên dùng ra tán dương từ. Hãn Hồng Dược lúc này mới gật gật đầu. Mở miệng nói. Tỷ muội chúng ta là đại địa chi mẫu Di Á hai cái muội muội. Chỉ là nàng sinh sớm. Chúng ta ngày thường muộn. Đúng, tỷ muội chúng ta trên dưới một lòng. Chúng ta lúc trước nói qua. Muốn chết cùng chết. Làm cái gì đều muốn một đợt. Hoàng Thiên vội vàng bổ đao, còn không có chạy tới Phong Linh Hy trực tiếp bị hai người kéo xuống nước. Xé tấm màn che, Hải Vương nói thầm, đại địa chi mẫu Di Á, nàng không phải cũng là đột nhiên sinh động một cái thần minh. Trước đó một mực yên lặng không nghe thấy, ngược lại là chưa từng nghe qua nàng có hai cái tỷ muội a, ta là may mắn nữ thần thi đấu ma kéo. Ta là đánh cá và săn bắt nữ thần Kim Bailey. Rất nhanh Di Á liền chạy tới, tiếp thu được hai người truyền âm, mặc dù ngay từ đầu có chút mộng bức, nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ được phối hợp diễn kịch. Hải Dương chi chủ điện hạ, chúng ta 3 tỷ muội cho tới bây giờ đồng tâm tận lực, ngươi chỉ truy cầu muội muội của ta thi đấu ma rồi, chúng ta là sẽ không đáp ứng, cái này dạng sẽ phá hư chúng ta tình cảm, ngươi hoặc là không lại dây dưa nàng. Hoặc là chỉ có thể đồng thời truy cầu 3 người chúng ta. Hải Vương cuồng hỉ, còn có loại chuyện tốt này. Vội vàng nói, ta nguyện ý, 3 vị thần nữ đều là của ta tâm can bảo bối. Người nguyện ý, chúng ta còn không có đáp ứng. Hoàng Thiên nhớ lại chư bát giới cưới mẹ vợ kiều đoạn. Khóe miệng không khỏi có chút bật cười. Người phải đáp ứng tỉ muội chúng ta một người một cái điều kiện. Di Á gật đầu. Chỉ có đồng thời hoàn thành cái này 3 cái điều kiện, tỷ muội chúng ta mới có thể gả cho ngươi, thiếu một cái đều không được. Hải Vương cảm giác có chút không thích hợp, ngươi có điều kiện gì? Hoàng Thiên trước hết nhất nói, ta muốn 3 viên bảo thạch, một viên kiên cố nhất, đại biểu quá khứ không thể cải biến, một viên lấp lánh nhất, đại biểu hiện tại không thể thay thế, một viên nhiều màu sắc nhất, đại biểu tương lai vô hạn khả năng. Hoàng Thiên tinh khiết đem xem như công cụ người, giúp mình thu thập vật liệu, những người khác học theo, đem chính mình mong muốn tài liệu quý giá nói ra. Trong đó Hãn Hồng Dược cần 1 vạn loại khác biệt sinh mệnh huyết dịch, Phong Linh Hy cần mỗi một cái quốc gia, mỗi một tòa thần miếu tế tự thổ nhưỡng. Cuối cùng nói, nếu là cảm thấy làm khó, có thể rời khỏi. Hải Vương nơi nào sẽ là loại này biết khó mà lui thần. Bây giờ đánh nhịp, những này đều không phải sự. Ta nhất định có thể làm được. Nhưng chúng ta chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày nếu là làm không được. Vậy chúng ta 3 tỷ muội liền tha thứ không phụng bồi. Cách chương.